Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 934, chương 936. Phong Tuyết Thiên, giết người đêm. Thái tử đã tìm tới cửa. Tình huống chính như Mai Trường Tô nguyên bản định đồng dạng. Cái này lan vườn giếng cạn một án liên quan đến vụ án trực tiếp ảnh hưởng đến thái tử thế lực. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì tại ở trong đó. Cái kia một chút hung trong tay đang có lấy lục bộ hộ bộ dâng thư lâu chi kính trộn lẫn lên một cước. Nếu chỉ là vẻn vẹn dạng này cũng không có quan hệ. Dù sao hộ bộ chính là lục bộ thứ nhất. Không có vô cùng xác thực đạt được chứng cứ. Ai cũng không làm gì được lâu chi kính. Nhưng, đáng tiếc là, thật là có chứng cứ. Nhân chứng, vật chứng, đầy đủ hết. Càng nguy hiểm hơn là, cái này chút nhân chứng vật chứng. Tất cả dự vương trong tay. Từ bỏ đi, lâu chi kính con cờ này sớm liền không thể dùng. Điểm ấy thái tử ngươi vậy quá là rõ ràng. Mai Trường Tô nhàn nhạt nhìn xem thái tử một chút. Hắn muốn mình cứu lâu chi kính. Nhưng điều này có thể sao? Đặc biệt là cái này lan vườn giếng cạn một án. Đã sớm tại toàn bộ thành Kim Lăng làm cho toàn thành phong vũ. Bất kể như thế nào, ai cũng không có cách nào may mắn như vậy từ cái này bên trong thoát thân. Thế nhưng, Tô tiên sinh người phải biết. Lâu chi kính thế nhưng là chúng ta. Vẫn là hộ bộ thượng thư. Một khi đã mất đi hắn. Như vậy tại cùng thái tử trong đối kháng. Bản thái tử chẳng phải là chiếm cứ hạ phong. Tô tiên sinh người đã xưng là kỳ lân tài tử. Chắc hẳn, tiên sinh hội có biện pháp a. Thái tử ánh mắt nhìn thẳng Mai Trường Tô. Cái này bên trong ánh mắt có loại mệnh lệnh ý tứ. Kỳ lân, ngọa long, tại lựa chọn kỳ lân thời điểm, thái tử là nghĩ đến hắn có thể đối với mình rất có ích lợi. Thế nhưng là tại đoạn thời gian này sự tình xuống tới. Thái tử đã tại nghiêm trọng hoài nghi mình lúc trước lựa chọn. Vệ tử thanh, cái kia được xưng là ngọa long người. Mặc dù nhìn như lơ đãng, thế nhưng là cũng đang không ngừng giúp đỡ dự vương. Mặc kệ là Tĩnh Vương vẫn là lan vườn một án. Tương phản cái này Mai Trường Tô đâu. Hắn là thật không nhìn thấy bất luận cái gì thấy hiệu quả. Mai Trường Tô vậy cảm nhận được thái tử ánh mắt. Trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Đây hết thảy, hắn đã sớm liệu đến. Sự tình mặc dù nhiều lần xuất hiện sai lầm. Đã hoàn hảo. Đây hết thảy, đến nay còn tính là dự liệu được. Mà mình, cũng biết nên lựa chọn thế nào. Yên tâm đi, ta đã có biện pháp. Lâu chi kính là giữ không được. Nhưng, chúng ta còn có cơ hội. Hộ bộ, còn sẽ ở thái tử trong tay. Người ý tứ là, vứt sạch lâu chi kính. Lại lần nữa đến đỡ bên trên bản thái tử người. Nghe được Mai Trường Tô lời nói. Thái tử trao mày, mà bắt đầu. Cái này khó thực hiện đi. Dự vương người kia là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ. Hộ bộ, hắn là tuyệt đối không sẽ sắp xếp bên trên thuộc về chúng ta. Đây là không sai, cho nên, chúng ta cần một lần nữa tìm người mới. Mai Trường Tô nhẹ gật đầu thản nhiên nói. Đã tính trước, người mới, cái này không có người nào tốt tuyển a. Thái tử trong lòng cũng minh bạch, bất quá cái này hộ bộ, muốn tìm một người mới. Nhưng không đơn giản như vậy, trừ phi là, trung lập trận doanh. Tô tiên sinh nhưng có nhân tuyển. Có, Trầm Truy, là hắn. Thái tử kinh hô dưới. Lập tức trầm mặc bắt đầu. Người này bản thái tử cũng là biết được. Quan tâm dân sinh, làm việc vững chắc. Đến là hộ bộ thượng thư nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng, người này tính cách vậy là có chút cao ngạo. Muốn để hắn đi theo bản vương. Kinh khủng không khó khăn như vậy a. Mai Trường Tô nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh liền mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi, ta đã sớm có đánh được rồi. Chỉ là, cần thái tử vụng trộm đi bái phỏng hạ hắn chính là. Liền xem như không triệt để phản chiến. Nhưng nếu là đến cuối cùng thời khắc, tại dự vương cùng thái tử lựa chọn bên trong, hắn vậy chọn thái tử. Tốt, ta tin tưởng tiên sinh lời nói. Bất quá, vấn đề này cũng không có thể đơn giản như vậy coi như xong. Bây giờ ta cũng coi là minh bạch, hắn là giữ lại không được. Thái tử ánh mắt lóe ra hung quang. Khi nhìn đến thái tử cái này ánh mắt thời điểm, Mai Trường Tô thở dài một hơi. Lại là không nói chuyện. Ngăn cản hắn sao? Mai Trường Tô không biết mình nghĩ như thế nào. Hắn thật là một tên kình địch. Nếu là có thể ngoại trừ hắn, đối với mình vậy có chỗ tốt. Thế nhưng, thật như vậy giản đáp sao? Thôi thôi, liền mặc cho lấy thái tử đi. Chỉ ít, lời như vậy, ta cũng có thể nhiều hiểu rõ hơn hắn thực lực. Ngoặc kép chấm chấm, vệ chỗ ở, nơi này khoảng cách Ngôn Hầu phủ đệ không xa. Mặc dù có chút vắng vẻ, thế nhưng là chỉ ít vậy lộ ra thanh u. Ban đêm, băng lãnh ánh trăng dần dần bị che giấu. Không khí giống như trở nên có chút lạnh như băng bắt đầu. Bỗng nhiên, mấy đóa tuyết trắng từ không trung bay xuống. Càng ngày càng nhiều, rất nhanh. Vậy mà đem chọn cái thiên địa đều phủ lên mà bắt đầu. Tuyết rơi tiên sinh, y nương đẩy cửa ra. Nhìn thấy vệ tử thanh còn đang đọc sách. Nói khẽ, trong giọng nói lộ ra một vẻ quan tâm. Tiên sinh mặc dù thực lực đã thông thiên, nhưng cái này đoạn thời gian, lại luôn mất ăn mất ngủ xem sách. Loại học tập này kinh, làm cho các nàng hơi kinh ngạc, cũng có chút đau lòng. Chỉ là, các nàng không rõ là, trong khoảng thời gian này, công tử đọc sách cũng không phải là cái gì binh thư loại hình, mà là một chút rất huyền ảo, như đạo đức kinh loại hình. Chỉ là, các nàng lại cũng không dám hỏi. Có một số việc, tiên sinh muốn nói, tự nhiên là sẽ nói. Đúng vậy a, tuyết rơi. Vệ tử thanh đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó đã sớm một mảnh trắng xóa. Trận này tuyết, nhất định sẽ rất lớn. Cũng là giết người thời cơ tốt nhất. Cái này đoạn thời gian đến nay. Vệ tử thanh tâm cảnh, nương theo lấy nhìn một chút đạo gia Phật kinh loại hình điển tàng. Đã kinh biến đến mức càng bình tĩnh lại. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Đạo gia Phật kinh quan sát, chủ yếu vẫn là vì bát cửu huyền công cùng Phật môn kim thần tu luyện. Hai loại thần thông, tại sơ cảnh về sau, liền có vẻ hơi khó mà tồn tiến. Trước kia mình cũng không biết sự tình xuất hiện ở nơi đó. Thẳng đến gần nhất đọc sách thời điểm, ngẫu nhiên lật đến một chút đường điền, hắn mới dần dần có chút thể hội mà bắt đầu. Đây vốn là đạo gia cùng Phật gia kinh điển. Mặc dù bản chất là tổ vu công pháp, nhưng là bởi vì cải biến nguyên nhân, hai loại đã nhiễm lên đạo gia cùng Phật gia tinh túy. Muốn triệt để thấu triệt, phân tích, như vậy thì chỉ có xâm nhập, chỉ có dạng này, hai loại thần thông mới có thể sơ khuy môn kính, có đột phá khả năng, mà tâm tính cải biến. Đây chính là cái này trong lúc vô tình thu hoạch đi. Nghe được vệ tử thanh lời nói, y nương ngẩn ra. Lập tức cái kia tuấn mỹ trên mặt hiện lên lạnh nhạt tiếu dung. Đúng vậy a, rất tốt giết người đêm. Cái này phong tuyết lớn như vậy, một chút vết tích rất nhanh liền sẽ bị che giấu rơi. Vệ tử thanh cười cười, không có ở nói chuyện, chỉ là cúi đầu lẳng lặng xem sách. Vậy đúng vào lúc này, trong phòng trúc hỏa bỗng nhiên nhảy lên dưới. Lập tức trong đình viện truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Rất nhanh, thanh âm này liền trở nên bình tĩnh lại. Môn, tại độ bị đẩy ra. Lại là cầm âm đi đến. Tiên sinh, đều xử lý xong. Ân, vệ tử thanh thản nhiên nói. Cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu. Chỉ là mở miệng hỏi nói. Thư ngữ cùng kỳ dung hai cái này tiểu nha đầu. Có tin tức không có? Ân, các nàng hôm nay đã đến U Châu. Không sai biệt lắm một tuần lễ về sau liền có thể trở về. Về phần sự tình lời nói, không phải ngày mai sẽ là ngày kia liền có tin tức truyền đến. Ân, phong tuyết có chút lớn, thời tiết muốn lạnh, các ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Y nương cùng cầm âm nhẹ gật đầu, liền đi ra. Vệ tử thanh vẫn như cũ đang ngồi đọc sách. Trong phòng trúc hỏa toát ra càng thêm lợi hại phong tuyết. Vậy càng gia tăng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.